Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 309, chương 309, sẽ không phải là dâu đen đi. Nhưng Sengoku yêu cầu vẫn tương đối nghiêm. Hắn cảm thấy đi, nếu là Bạch Thủy tính cách có thể lại thành thục một chút. Kia đại tướng chi vị, thật cách hắn không xa. Đáng tiếc, đây hết thảy Bạch Thủy nhất định là không biết. Hải quân bệnh viện, thế nào, có chỗ nào không thoải mái hay không? Có liền nói cho ta biết, không nên giấu ở trong lòng, đều nói cho ta biết. Bạch Thủy ngồi tại Aki bên giường, cầm nàng nhu đề, mặt mũi tràn đầy quan tâm chi sắc. Đều rất tốt, không có gì không thoải mái. Nơi này đám Aji đều rất hòa thuận, ta mỗi ngày đều trôi qua cũng không tệ lắm. Không thoải mái thời điểm các nàng đều sẽ trước tiên cho ta giải quyết. Aki tựa ở Bạch Thủy trên vai, tâm tình nhìn rất không tệ. Vậy là tốt rồi. Bạch Thủy gật gật đầu, trong tay lại tại gọt lấy quả táo. Chỉ gặp quả táo ra tại Bạch Thủy thủ hạ từng vòng chóc ra. Vết cắt chỗ cơ hồ ở vào cùng một độ cao. Gọt xong ra về sau, quả táo trên cơ bản còn duy trì nguyên bản hình thể. Đến, há mồm, Bạch Thủy nạo một khối, đưa tới Aki bên miệng. Hắc hắc, thật tốt. Aki cười nói một tiếng, môi anh đào khẽ nhếch liền đem cái này một khối ăn vào miệng bên trong. Đối ngươi tốt, vậy ngươi liền ăn nhiều một chút, cũng không phải thường xuyên đều có dạng này phục vụ nha. Nghe vậy, Bạch Thủy iso, sau đó lại cắt một khối xuống tới, đưa tới Aki bên miệng. Ăn nữ từ, không ai dành với ngươi. Thấy thế, Bạch Thủy không khỏi nhẹ nhàng tại Aki trên đầu gõ hai lần. Một bộ bất mãn dáng vẻ. A, biết, Aki thè lưỡi, một bộ ủy khuất bộ dáng. Chỗ nào nhìn ra được đây là một cái tại mấy tháng sau về sau liền muốn sản xuất người. Được rồi, đều là sắp làm mẹ người. Làm sao còn không có cái chính hình? Cái này khiến ta về sau rất lo lắng a. Bạch Thủy ra vẻ phiền muộn thở dài, lại cắt đi một khối đưa tới miệng nàng bên cạnh. Ta mặc kệ, người đã cùng ngươi, ngươi cũng không có khả năng trả hàng. Dù sao cả đời này là lại định ngươi. Aki ôm chặt Bạch Thủy cánh tay, nũng nịu giống như nói. Tốt a tốt a, ta liền miễn cưỡng đồng ý. Bạch Thủy không khỏi lật cái Byakugan, một bộ cưng chiều biểu lộ. Hắc hắc, Aki cười khúc khích, thời gian, ngay tại nàng và Bạch Thủy tú ân ái bên trong đi qua. Màn đêm chậm rãi giáng lâm, Bạch Thủy đi ra phòng bệnh. Hô, trong những ngày kế tiếp, nhưng trải qua không dễ dàng lắm, thế giới chập trùng, ai, Aki nhưng lại vừa vặn ở thời điểm này hoài thai. Thật là khiến người ta không yên lòng a. Bạch Thủy thán nói một tiếng. Tĩnh mịch hành lang bên trong tất cả đều là của hắn bước chân tiếng vọng. Nửa tháng sau, một mực chiếu cố Aki Bạch Thủy đột nhiên nhận được Sengoku thủ lệnh. Để hắn tới một chuyến. Bạch Thủy có chút bất đắc dĩ. Những đại lão này mệnh lệnh luôn luôn như thế xảy ra bất ngờ. Nếu là không có điểm chuẩn bị tâm tư lời nói. Hoặc là nói trái tim không đủ mạnh lớn, trái tim nhỏ thật đúng là sẽ có một chút chịu không được. Đối với cái này, Bạch Thủy đành phải chiếu cố Aki, để nàng nằm xuống về sau, đem hết thảy đều chuẩn bị xong về sau. Lúc này mới tiến về hải quân cao ốc, khi Bạch Thủy đi vào hải quân đại lâu thời điểm, lại nhìn thấy một chiếc thuyền hải tặc, mà lại còn có chút cũ nát. Lúc này sẽ không phải là dâu đen đi. Bạch Thủy nhắm mắt lại nhớ lại một chút nguyên tác kịch bản về sau. Trong đầu đột nhiên toát ra dâu đen khuôn mặt đến. Hắn không khỏi giật mình. Khi hắn đi vào hải quân cao ốc, chuyên môn phòng họp thời điểm, quả nhiên, đã nhìn thấy một cái buồn bã to lớn thân hình. Đồng phát ra, tặc ha ha, tiếng cười. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.